Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, chương 461, đại nhân còn có chuyện gì? Toàn giết, bí mật quan sát ba tôn trung cực nhân vật. Một trận cười khổ, đã từng khi nào bọn họ quý là chân chính trung cực nhân vật, lại bị đám này đến từ vạn giới phía trên tuổi trẻ khởi nguyên đế cầm lấy một thanh khủng bố thần cung, bắn bốn phía chạy trốn. Bây giờ tại Sở Lăng Tiêu trước mặt, đừng nói là cái gì thần cung, chính là kia cái gì hủy thiên cấm khí, đều thẳng tiếp nát, sau người hết thảy tồn tại, càng là căn bản là không có cách ngăn cản Sở Lăng Tiêu bước chân. Tính cả toàn bộ vạn giới phía trên, đều bị đánh rơi. Xem ra bọn họ còn rất dài đường muốn đi a. Mà giờ khắc này già nam bọn người, khuôn mặt đều bị hù trắng bệch, toàn thân run rẩy, mỗi nhìn đến Sở Lăng Tiêu, hướng bọn họ đi tới một bộ, thì nhất thời cảm giác liền ra đầu đều muốn nổ tung. Già nam càng là như giống như kẻ ngu, nhọn réo lên không ngừng. Không, không được qua đây, không được qua đây, ngươi. Ngươi đừng tới đây. Mấy người còn lại một cái cũng không dám ngẩng đầu, đều là tại run lẩy bẩy, đánh chết cũng không thể tin được. Hết thảy tới đột nhiên như thế, hủy thiên cấm khí đều hủy, còn có già nam bộ tộc này thủy tổ càng là vừa vừa thức tỉnh, còn không có buông xuống đến vạn giới chi địa, liền bị trước mặt nam nhân này một tay vặn gãy cổ. Đây chính là nguyên thủy thủy tổ, đồng thọ cùng trời đất tồn tại a. Càng để bọn hắn không có nghĩ tới là, một dưới lòng bàn tay, toàn bộ vạn giới phía trên đều bị đánh rơi. Hoảng sợ phát ra từ nội tâm, hoảng sợ đi một tiếng, toàn thân áo trắng chắp hai tay sau lưng, ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt đứng ở co quắp trên mặt đất, run lẩy bẩy già nam bọn người trước mặt. Trong chốc lát, mấy người liền hô hấp đều đình chỉ, thẳng chừng lấy một đôi vô cùng hoảng sợ hai mắt nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, đại khí không dám thở một chút. Già nam tiếng thét chói tai càng là trong nháy mắt im bặt mà dừng, trên mặt chỉ còn lại có một mảnh bệnh tâm thần hoảng sợ, căn bản không biết Sở Lăng Tiêu đến tột cùng muốn làm gì. Liền nguyên thủy thủy tổ đều bị một cái tay vặn gãy cổ, toàn bộ vạn giới phía trên lục địa càng là theo không biết trong không gian đánh rơi xuống. Bọn họ đám này tuổi trẻ khởi nguyên đế, giờ phút này tại bực này tồn tại trong mắt căn bản khó coi, đoán chừng đối phương chỉ cần một chút vận dụng một tia lực lượng, xem bọn hắn liếc một chút, chính mình thì tan thành mây khói. Toàn trường tĩnh như ve mùa đông, cùng bọn hắn xuất hiện lúc thần bí phô trương thay đổi hoàn toàn một cái dạng. Thời khắc này già nam bọn người không có những cái kia hắc vụ trợ trận, không có vũ khí trong tay, đừng nói là tại Sở Lăng Tiêu trong mắt không chịu nổi một kích, chính là tại Cấm Châu lão trong mắt người cũng chỉ là lại tầm thường bất quá khởi nguyên đế. Ta xin hỏi các ngươi, kỷ nguyên này, tôn này khai thiên tích địa trung cực nhân vật là ai giết? Giờ khắc này, thanh âm nhàn nhạt rơi xuống, già nam bọn người một trái tim đều ngưng tới cực điểm, nhất thời nuốt một cái cổ họng, trong lòng kinh dị vô cùng. Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, già nam đám người sắc mặt một mảnh trắng bệch, căn bản không hiểu Sở Lăng Tiêu muốn hỏi cái gì. Có thể giờ phút này Sở Lăng Tiêu cho bọn hắn mang tới bóng mờ, thực sự thật là đáng sợ. Sợ mình một khi nói không biết, lập tức liền sẽ liền khối cặn bã đều không thừa hạ. Nhưng bỗng nhiên, khu vực cực bắc, một đạo cự đại băng lãnh bóng người đột nhiên buông xuống đến nơi này, vừa mới sơ chung liền rất cung kính hướng Sở Lăng Tiêu đi một cái lễ, đón lấy càng tiếp tục quỳ bái nói: đại nhân, người ngài muốn tìm có lẽ vãn bối biết một chút. Trong chốc lát, còn đang âm thầm quan sát luân hồi lão nhân. Trung Vương, đệ nhất cấm địa, bao quát cấm châu lão nhân ở bên trong, tất cả đều sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Người tới khí tức thực sự quá kinh khủng, so lúc trước hủy thiên cấm khí cũng còn đáng sợ hơn. Nhìn đối phương tình hình, nếu không phải Sở Lăng Tiêu tại chỗ có ý thu liễm khí tức, chỉ sợ bọn họ bực này trung cực nhân vật liền nhìn trộm đối phương bóng người tư cách đều không có. Nhưng như cũ tại Sở Lăng Tiêu trước mặt, tĩnh như ve mùa đông. Già nam các loại một đám tuổi trẻ khởi nguyên đế sắc mặt càng là chuyển tiếp đột ngột, đồng tử một trận đột nhiên rụt lại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bọn họ sớm nghe nói qua, mấy cái kỷ nguyên trước có tôn chính là so nguyên thủy thủy tổ còn cường đại hơn kinh khủng tồn tại, mang lấy bọn hắn cái kia mảnh lục địa thoát ly vạn giới chi địa, trở thành có thể nhìn xuống toàn bộ vạn giới chi địa truyền thuyết. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bực này nhân vật lại còn sống, càng tại Sở Lăng Tiêu trước mặt vẫn như cũ sợ hãi, thân thể đều đang run rẩy lẩm bẩm. Già nam bọn người cũng nhịn không được nữa, ánh mắt run rẩy, tất cả đều mạnh nuốt nước miếng một cái. Nói đi, toàn thân áo trắng phía dưới cái kia nói bóng người to lớn trong nháy mắt thì quỳ rơi trên mặt đất. Đại nhân, ngài khả năng hiểu lầm, kỳ ngôn chỗ tôn này trung cực nhân vật không phải chúng ta giết, hẳn là vực ngoại ra tay. Mặc dù không biết Sở Lăng Tiêu tại sao muốn hỏi những thứ này, nhưng giờ phút này hắn đại khái xem rõ ràng Sở Lăng Tiêu làm sao lại để mắt tới bọn họ. Kỷ nguyên ban đầu, bọn họ cùng vực ngoại từng có một số giao lưu, khả năng chính là đó là nhiễm đến đối phương khí tức, đến bây giờ còn chưa biến mất, bị Sở Lăng Tiêu cho bắt được. Có thể nghe được cái này nói bóng người to lớn, mấy cái tôn trung cực nhân vật sắc mặt lần nữa đột nhiên biến đổi, mặt mũi tràn đầy tim đập nhanh, một đôi mắt càng là thủy chung bảo trì trừng lớn dáng vẻ. Vực ngoại, khi đó địa phương nào? Bọn họ dù sao cũng là tồn tại mấy cái kỷ nguyên trung cực nhân vật, nhưng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua vực ngoại một từ. Thình lình ở giữa, mấy người tất cả đều nhất thời dùng mình một cái, một trận liên quan tới trung cực nhân vật đi săn, lại liên lụy ra nhiều đồ như vậy. Cái này ẩn tàng nước cũng quá sâu đi. Kỳ thật đừng nói là luân hồi lão nhân, Trung Vương, đệ nhất cấm địa, giờ phút này hoảng sợ co quắp trên mặt đất già nam bọn người cũng là sợ hãi bên trong, mang theo gương mặt chấn động, bởi vì liền bọn họ đều cũng chưa nghe nói qua vực ngoài. Tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch, nhìn lấy chắp hai tay sau lưng Sở Lăng Tiêu, một câu cũng không có nói. Cái kia nói to lớn thân ảnh mặt lộ vẻ cười làm lành, kinh sợ nói, đại nhân, nên nói, vãn bối mới nói, vậy vãn bối thì đem những này không có mắt người trẻ tuổi mang đi a. Nói, nhất thời trừng già nam bọn người, ra hiệu bọn họ còn thất thần làm gì, còn không tranh thủ thời gian đứng dậy rời đi. Đứng lại, sau một khắc, già nam bọn người vội vàng liền đứng lên, có thể cước bộ còn chưa kịp rời đi một bước, bên tai truyền đến nhàn nhạt hai chữ, lại bị hù già nam Sở Hữu Nhân, bao quát cái kia nói bóng người to lớn, chân đều mềm nhũn. Bỗng nhiên, cái kia nói bóng người to lớn đột nhiên rung động run một cái, mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, mặt mũi tràn đầy bất an lại lần nữa nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Đại nhân, còn có chuyện gì sao? Hắn chỗ lấy tự mình đến đây, toàn bởi vì già nam mấy người này thiên tư cực cao, so trước kia những kia tuổi trẻ khởi nguyên đế cũng còn muốn xuất sắc. Nếu là có thể đạt được cơ duyên to lớn, là có cơ hội đi đến hắn cái này tầng thứ. Có thể Sở Lăng Tiêu câu nói tiếp theo lại là để hắn một trái tim, trong nháy mắt thì chìm đến đáy cốc, càng làm cho già nam mấy người này triệt để hoảng sợ ngất đi, chỉ cảm thấy chân chính tận thế buông xuống tại bọn họ mỗi người đỉnh đầu. Toàn giết, bỗng nhiên, làm đạo thân ảnh kia lần nữa ngẩng đầu. Phía trước, đâu còn có nửa điểm Sở Lăng Tiêu cái bóng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.